Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 634, Đông Lưu Sơn. 8 phần 10, thu đặt mua, hải quản gia chết rồi. Làm Phương Nguyệt trở về thời điểm, đại dương cửa phủ treo trên cao tăng cờ. Mỗi người mặc áo trắng, toàn phủ trên dưới, tràn ngập một loại bầu không khí ngột ngạt. Dương đoàn trưởng, Tam tiểu thư, còn có hải quản gia tăng sự, góp đến cùng một chỗ, muốn phong quang lớn xử lý. Dạ đại nhân, đắm chìm trong bi thống đại tiểu thư, nhìn thấy Phương Nguyệt trở về, là nàng trong ngày này, duy nhất có thể cảm thấy kích động sự tình. Hải quản gia sau khi chết, toàn phủ trên dưới, liền toàn bộ nhờ nàng một người chống đỡ, đem hải quản gia ôm để vào quan tài, cùng cha. Tam muội quan tài ngang hàng đặt chung một chỗ. Nàng không khóc, chỉ huy đại dương phủ còn lại thương binh, duy trì đại dương phủ thường ngày vận hành. Nàng không khóc, để người ra ngoài mua sắm dược liệu, mời y sư đến trị liệu. Chính là đến kết thúc một chút thương thế nghiêm trọng đến đã không cứu sống lão thủ vệ. Nàng không khóc, bởi vì đại dương phủ còn cần nàng chống lên đến, còn cần nàng chống đỡ. Chỉ có thể là nàng đến nâng lên hết thảy. Cho nên đại tiểu thư không thể khóc. Nhất định phải cưỡng chế tất cả cảm xúc. Tại hải quản gia sau khi chết. Ổn định đại dương phủ. Dẫn đầu tất cả mọi người vượt qua cái này chật vật nan quan. Nhưng loại này kiên cường. Là giả. Là dáng chống đỡ ra. Là nàng cảm thấy mình không thể đổ dưới. Không thể để cho cha cùng hải quản gia. Nhiều năm như vậy kinh doanh ra đại dương thương khách đoàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong thực tế tâm khổ sở, thống khổ, tất cả đều cưỡng chế ở trong lòng. Không có bạo phát đi ra mà thôi. Mà hết thảy này, khi nhìn đến Phương Nguyệt trở về thời điểm, trong lòng đầu kia căng cứng tuyến, đoạn mất, như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Đại tiểu thư lại một lần hỏng mất, nàng nhào tới Phương Nguyệt trong ngực, kêu rên khóc lớn lên. Tại trước mặt người khác, nàng có thể kiên cường, nhưng ở cường đại Phương Nguyệt trước mặt, nàng không cần ngụy trang. Kinh ngạc Phương Nguyệt, trấn an một hồi lâu, mới đại khái hiểu được tình huống. Chỉ trách ta tới chậm một bước, chấm ngoặc kép, không phải lỗi của ngươi. Là kia ba nhà thương khách đoàn vấn đề, cái này huyết hải thâm cừu, ta vừa muốn báo trở về. Ta vốn định thông chi, Lam San. Báo cáo chuẩn bị việc này. Nhưng là ta làm không được. Ta không tự mình chính tay đâm cừu địch. Không tự tay hủy ba cái kia thương khách đoàn. Ta thề không bỏ qua. Nghe qua Phương Nguyệt đêm qua kinh lịch. Đại tiểu thư đã đoán ra. Kia ba nhóm người khác nhau. Đến cùng là lai lịch gì. Thình lình liền là hồ ly thương khách đoàn. Cửu thành thương khách đoàn cùng không sơn thương khách đoàn. Bắt sống mình. Khẳng định là Phượng Hoàng tổ chức mệnh lệnh, nhưng hủy diệt đại dương thương khách đoàn, tất nhiên là bọn hắn tư tâm quấy phá. Thù này, tất báo, lại tuyệt không cách đêm. Tối nay, người theo ta giết tới ba nhà thương khách đoàn, ta muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Một tên cũng không để lại. Đại tiểu thư đôi mắt bên trong giống như thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng. Vì đạt được mục đích không tiếc đốt cháy hết thảy. Ngươi không nên kích động. Trước phái người nhìn xem bọn hắn có hành động gì. Ban đêm sự tình. Ban đêm lại nói. Phương Nguyệt cũng không ngại đem cái này ba nhà thương khách đoàn diệt. Vấn đề là người khác không phải sắt ngu ngơ. Làm bộ không có trong đêm chạy trốn. Hơn phân nửa là mời người cứu viện. Tỉ như mời. Lam San. Người. Đến trấn thủ bảo hộ. Hắn như đem. Lam San. Người giết. Sự tình liền trở nên phức tạp lại phiền phức bắt đầu. Rốt cuộc, song phương đều rõ ràng. Đối phương là ai? Ban ngày cáo trạng, mình trong thành liền không dễ lăn lộn. Bất quá tại Phương Nguyệt vẫn còn đang suy tư lợi và hại thời điểm. Đại tiểu thư lại đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống. Phịch một tiếng trọng hưởng. Cho Phương Nguyệt dập đầu cái khấu đầu. Cái trán chảy xuống máu tươi. Người đây là... Phương Nguyệt mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dạ đại nhân, chỉ cần ngài nguyện ý là ta ra mặt, báo thù cho ta giết chết kia ba nhà thương khách đoàn. Về sau ta chính là của ngươi người. Ngươi để cho ta làm cái gì? Ta cũng sẽ không chống lại mệnh lệnh của ngươi. Không đến mức, không đến mức. Ngươi bắt đầu lại nói. Chấm ngoặc kép. Dạ đại nhân, nếu không đáp ứng, ta liền không dậy nổi. Nói, đại tiểu thư lại là một cái khấu đầu đập dưới. Máu tươi xẹt qua giữa lông mày. Thuận mũi chảy xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Ngoặc kép, nếu bọn họ ban ngày không ra khỏi thành, lại tình huống thích hợp lời nói, ta sẽ giúp ngươi diệt kia ba nhà thương khách đoàn. Đa tạ dạ đại nhân. Đại tiểu thư kích động đứng dậy, lại mắt tối sầm lại. Lần nữa ngất đi, bị Phương Nguyệt kịp thời kéo lại, mới không có ngã hạ. Người bận rộn một đêm đều không ngủ, lại nghỉ ngơi trước đi. Ban ngày ta không có việc gì làm, sẽ giúp ngươi xử lý tốt Đại Dương phủ trên dưới sự vụ. Đại tiểu thư cái này đã lấy lại tinh thần, nhìn xem đáng tin Phương Nguyệt, hai gò má ửng đỏ, thẳng đến ánh mắt rơi vào Phương Nguyệt mờ u bàn tay quấn quanh tay bẩn lụa bên trên, mới có chút dừng lại, thần sắc hơi sẫm, trong lòng thở dài một cái. Vậy liền phiền phức dạ đại nhân, ta lại đi về nghỉ mấy canh giờ, đợi tỉnh lại lại đến xử lý trong phủ sự vụ. Ân, người tới, đưa đại tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi. Đối ngoại hô một tiếng, rất nhanh có thiếp thân nha hoàn tới vịn đại tiểu thư trở về phòng nằm. Nhân sinh thay đổi rất nhanh. Phương Nguyệt đối đại tiểu thư có chút ứng kích thích kỳ quái phản ứng. Có thể lý giải, Phương Nguyệt đáng tiếc duy nhất chính là, đêm qua hắn thất thủ, thử tọa tốc độ chạy trốn, so với hắn nghĩ phải nhanh, tựa hồ gia hỏa này phương diện khác không được, tốc độ sở trường cái này một khối cho nắm gắt gao. Phương Nguyệt hắc khí bộc phát, lại thêm tu luyện tới tầng thứ hai ám ảnh bộ pháp, lại sửng sốt không đuổi kịp thử tọa. Phương Nguyệt đuổi theo hắn một đường lao nhanh, thậm chí vượt qua tường thành, xông ra ngoài thành, đến dã ngoại đều đối thử tọa theo đuổi không bỏ. Bởi vì Phương Nguyệt minh bạch, khả năng này là hắn tiếp cận nhất An Đông Nhi hạ lạc thời cơ. Cho nên dù là gánh một ít phong hiểm, cũng muốn cứng rắn truy. Nhưng mà sự tình phát triển lại có chút không như ý. Thử tọa dựa vào cắn thuốc, không để ý đan độc tích lũy. Đều muốn duy trì lao nhanh tốc độ, ngẫu nhiên còn không biết gặm hạ thuốc gì, tốc độ còn có thể bộc phát một chút, tiếp tục rời đi khoảng cách. Trong bóng đêm, lúc đầu tầm mắt liền không quá đi, làm truy kích mới Phương Nguyệt, thì càng khó tìm đến mục tiêu, chỉ có thể miễn cưỡng cắn cái đuôi, không đến mức mất dấu. Đợi đến sắc trời dần sáng, Phương Nguyệt đáy lòng càng phát ra hư, vị trí này, khoảng cách Sơ Noãn Thành đã có rất dài một khoảng cách. Đuổi theo quá trình bên trong, cũng bởi vì Huỳnh Quang Châu quang mang cùng đuổi theo động tĩnh, dẫn tới không ít quỷ dị dòm dò xét, quấy nhiễu, ngăn cản, truy sát. Cũng may thử tọa đồng dạng lại nhận quỷ dị quấy nhiễu. Một phen hỗn chiến bên trong, Phương Nguyệt nhìn thấy thử tọa tiến vào bên trong một ngọn núi lớn, xâm nhập trong đó. Sơn Lâm vốn là hung hiểm đại danh từ, lại thêm sắc trời đã sáng, nội lực cùng quỷ giá trị đều tại lao nhanh bên trong tiêu hao 7-8 phần. Phương Nguyệt càng phát ra không chắc, không dám xâm nhập trong đó, do dự mãi, ngược lại thuận quan đạo trước chạy về. Sơ Noãn Thành, cũng may đường về coi như thuận lợi, chỉ là gặp được vài đầu tiểu quỷ dị, nhẹ nhõm xử lý. Ngoặc kép, đan độc, cộng dạ hàn chi thực, thử tọa không chết cũng phải lột ra. Phương Nguyệt như có điều suy nghĩ, đuổi theo bên trong, thử tọa vì giảm xuống bị Phương Nguyệt phát hiện tỷ lệ. Ngay cả nhân hồn bó đuốc đều không điểm, tất nhiên đã thu được. Đêm lạnh, ăn mòn, sẽ không tốt hơn. Vấn đề ở chỗ ngọn núi kia. Phương Nguyệt hỏi qua đại tiểu thư, ngọn núi kia gọi là Đông Lưu Sơn, thường có dạ tặc ẩn hiện. Nhìn đến tình báo thương tình báo không giả, dạ tặc cùng Phượng Hoàng tổ chức quả nhiên có mật thiết quan hệ hợp tác. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,